Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Không đồng dạng như vậy cầu lương. Mạnh Mộng biết của hắn ý tưởng sau. Thật đúng đối hắn tiến hành rồi một lần ôn nhu săn sóc. Bất quá cái kia trải qua hắn đời này cũng không tưởng ở thể nghiệm một lần. Có cái nào uy ăn là trực tiếp nhét vào đi. Có cái nào uy thủy là có thể kém chút đem nhân sặc từ. Có cái nào lau mồ hôi có thể đem nhân mặt sát đỏ bừng. Ở trải qua một cái lại một cái ôn nhu phương thức sau. Dư Dật cảm thấy hắn nàng dâu vẫn là bạo lực thích ăn tương đối hảo. Nàng thật sự không thích hợp ôn nhu này phương thức, mà bên cạnh Ninh Thanh bánh bao nhỏ, quả thực đều phải cười điên rồi. Liền chưa thấy qua như vậy bản thân tìm ngược nhân. A ha ha ha, liền ngay cả Vương gia huynh đệ đối này đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hơn nữa còn tỏ vẻ bọn họ tuyệt đối sẽ không tìm cái Mạnh Mộng như vậy vợ. Không chịu nổi này sinh mệnh nặng a. Vui vẻ ngày luôn là quá rất nhanh. Ngay tại Dư Dật cùng Mạnh Mộng các loại ép buộc chung. Nam Ngọc Phong mang theo một tin tức về tới An Thành. Lúc đó Mạnh Mộng đang ở đối Dư Dật tiến hành hàng ngày yêu ôm ôm. Bất quá này yêu ôm ôm có chút bất đồng thôi. Người khác đều là ôn nhu ôm nhau. Bọn họ cũng là công chúa bệnh cùng cử cao cao. Hơn nữa bị ôm bị cử vẫn là Dư Dật. Kia hình ảnh thật đẹp. Nam Ngọc Phong tỏ vẻ hắn có chút không đành lòng nhìn thẳng. Mặc cho ai phong trần mệt mỏi tới rồi tìm bạn tốt. Đẩy cửa liền thấy này lạt ánh mắt công chúa bệnh. Kia cũng là không thể nhẫn nhịn đi. Nhất là Dư Dật vẫn là một mặt thẹn thùng bộ dáng. Hắn kém chút bị lạt mắt bị mù. Tốt sao, liền ngay cả đi theo hắn cùng nhau tới rồi mọi người. Cũng là một mặt trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống gì? Bọn họ sẽ không là tới sai lầm rồi địa phương đi. Kết quả là, Vương Linh Nhi theo ra tới rồi thời điểm, liền gặp được như vậy nhất bức hình, một đám quần áo hoa lệ nhân, nắm mã đứng ở Dư Gia Môn, hơn nữa ánh mắt dại ra nhìn về phía, ngài, chính đang tiến hành hàng ngày yêu ôm ôm Dư Dật cùng Mạnh Mộng. Bất quá hôm nay họa phong thế nào có chút không giống với. Vì sao Dư Dật sẽ là một mặt thẹn thùng bộ dáng? Bình thường không đều là một cái mặt đen sao? Nàng nhớ được Mạnh Mộng lần đầu tiên ôm Dư Dật khi. Dư Dật tức giận đến nhưng là một ngày cũng chưa quan tâm Mạnh Mộng. Sau tuy rằng cũng nhường bế, bất quá mỗi lần cơ bản đều là hắc một trương mặt a. Hôm nay cũng không biết chịu cái gì phong cư nhiên biến thành thẹn thùng mặt. Bất quá nàng rất nhanh liền hiểu. Đây là vì sao? Bởi vì nàng tận mắt đến cái gì gọi là biến sắc mặt. Nguyên bản còn một mặt thẹn thùng Dư Dật, lại nhìn đến Mạnh Mộng cùng kia đầu lĩnh nam tử nói chuyện sau. Nháy mắt biến thành oán phụ mặt, bất quá còn không chờ nàng lại nhìn, Mạnh Nhất cũng đã xuất ra, cùng nàng nói một tiếng trong nhà có khách sau, đã đem nàng đưa trở về, nàng cũng đã nhìn ra, những người này đều không phải đơn giản nhân. Cho nên cũng không ở lâu, ngoan ngoãn bị Mạnh Nhất đưa trở về, hơn nữa Mạnh Nhất trả lại cho nàng làm tình yêu bữa sáng đâu. Mỹ thực trước mặt, cái khác hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, Mạnh Mộng nhìn thấy Nam Ngọc Phong cùng phía sau hắn đám kia nhân sau. Nguyên bản ngoạn náo động đến tâm tư liền phai nhạt, đem Dư Dật lại thả lại trên đất, Nam Ngọc Phong lúc này cũng lấy lại tinh thần. Hắn sắc mặt không thay đổi cười nói, thật lâu không thấy, của các ngươi cảm tình nhưng là, ân, càng ngày càng tốt. Mạnh Mộng gật gật đầu nói, đúng vậy, bất quá ta cũng không muốn cùng ngươi gặp mặt, bởi vì nhìn thấy ngươi sẽ không chuyện tốt, lần này đến lại là vì cái gì a? Nam Ngọc Phong nghe vậy không khỏi sắc mặt cứng đờ, bất quá nghĩ vậy thứ đến mục đích, liền lại khôi phục khuôn mặt tươi cười nói. Tự nhiên là hữu hảo sự, bất quá chúng ta đoàn người phong trần mệt mỏi tới rồi. Ngươi không mời chúng ta đi vào tọa tọa sao? Mạnh Mộng nhìn thoáng qua phía sau hắn mọi người, nói với hắn một câu, vào đi. Liền xoay người đã vào nhà, Dư Dật còn lại là hung hăng chừng mắt nhìn Nam Ngọc Phong liếc mắt một cái. Sau đó, phải đi chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm gì đi, mặc kệ nói như thế nào. người tới đều là lạc khách, hay là muốn hảo hảo chiêu đãi một phen. Nam Ngọc Phong dẫn đầu vào phòng, phía sau hắn mọi người thấy hắn như thế, cũng không tốt nhiều lời, đều ngoan ngoãn đi theo vào. Bất quá lần này đến nhân thật sự là có chút hơn. Nhà chính khẳng định là không ngồi được, cho nên chỉ có một chút trọng yếu nhân, đi theo Nam Ngọc Phong đi vào. Những người khác, cũng chỉ có thể ở trong sân chờ. Mà Ninh Thanh bánh bao nhỏ, sớm nhìn thấy Nam Ngọc Phong thời điểm liền mang theo tiểu hổ chúng nó vào núi. Nhất là vì tránh đi này đó trong kinh đến nhân, nhị cũng là vì tránh cho tiểu hổ chúng nó dọa đến bọn họ đám người chuyến này. Đến lúc đó bọn họ dọa đến là tiểu, ầm ĩ đến tỉ tỉ sẽ không tốt, là Mani Dư giật động tác cũng rất nhanh. Bất quá một lát công phu, trên bàn liền dọn xong nước trà cùng điểm tâm, hoa quả, chẳng những trong phòng có, liền ngay cả trong viện hắn cũng thả một ít, đem mấy thứ này chuẩn bị cho tốt, hắn liền bắt đầu cấp Mạnh Mộng Đoan của nàng điểm tâm. Về phần những người khác, đó là ai, cùng hắn có quan hệ sao? Sau đó, Nam Ngọc Phong đám người cũng chỉ có thể vừa ăn điểm tâm cùng hoa quả. Một bên mắt thèm xem Mạnh Mộng đem tinh xảo điểm tâm ăn xong. Ăn uống no đủ, Mạnh Mộng tâm tình cũng tốt lên không ít. Tùy tay cầm lấy một bên để quả táo liền cắn lên. Một bên cắn một bên hỏi, ngươi lần này đến có chuyện gì? Nam Ngọc Phong nghe vậy cũng không có nói, mà là nhìn về phía hắn hạ thủ một cái lão nhân. Lão nhân thấy hắn xem bản thân chỉ biết đến bản thân mở miệng. Hắn cười nói, tại hạ lễ bộ thượng thư Thường Nhạc Thanh, lần này tiến đến bái phỏng Dư phu nhân, chính là nghe Lục gia nói phu nhân là cái cân quắc không nhường tu mi kỳ nữ tử. Tiếp qua 2 tháng đó là hoàng thượng đại thọ, các quốc gia đối xử rào rạt, ta chờ sợ này trung gian hội có cái gì không ổn. Cho nên phụng mệnh tiến đến thỉnh Dư phu nhân có thể đi trước kinh thành giúp một chút vội. Không biết phu nhân ý hạ như thế nào? Mạnh Mộng nghe vậy nhíu mày, cũng không có trả lời của hắn câu hỏi, ngược lại hỏi hướng Nam Ngọc Phong nói, ta là cân quắc không nhường tu mi kỳ nữ tử ta thế nào không biết? Nam Ngọc Phong cười hề hề nói, ha ha, ngươi không phải ai là đâu, ta đầy thứ cũng là không có biện pháp, thế này mới tới tìm ngươi hỗ trợ, lần này các quốc gia đối xử nói thật dễ nghe là tới chúc thọ. Kỳ thực chính là nghe được Nam Triều nội loạn muốn đến phân chén canh. Ngươi nếu không giúp ta, vậy ngươi bận việc lâu như vậy chuyện, kia khả coi như mất toi công. Theo lời nói của hắn càng đi xuống nói Mạnh Mộng ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh, liền ngay cả nguyên vốn có chút oi bức trong phòng, lúc này cũng có chút âm lãnh lên, nhường ngồi mấy người, không khỏi toàn thân đều đánh cái khó coi. Giọng nói của nàng lạnh như băng nói, ngươi đây là ở nguy hiểm ta là sao? Nam Ngọc Phong lúc này cũng phát hiện của nàng không thích hợp. Đột nhiên phát hiện bản thân giống như chơi đùa phát hỏa. Vội vàng giải thích nói, làm sao có thể đâu? Liền tính ngươi không giúp ta ta cũng sẽ không thể nói cái gì. Sở dĩ nói như vậy, cũng là không nghĩ ngươi bạch vất vả. Không phải là, Mạnh Mộng khinh thường nói, ta cũng không làm lỗ vốn mua bán. Ngươi sở dĩ tới tìm ta, chỉ sợ không chỉ là vì kia cái gì đối xử đi. Nghĩ đến là nghe được những người đó bị giết tin tức thôi. Thế nào, ngươi nghĩ đến chia một chén canh? Hết chương.